Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, tế tự đồ ăn ra. Sát ý tràn ngập, cầu nguyệt phiếu, phi thiên đại tôm hùm, món ăn này tên món ăn vừa ra, mọi người tại đây đều là giật mình. Món ăn này bọn họ đương nhiên rất quen thuộc, bởi vì những năm qua Vương Yến bên trong, món ăn này đều để bọn hắn ấn tượng rất sâu sắc. Dù sao món ăn này là dùng một đầu ngũ tinh thú hoàng đến chế tác mỹ thực. Mặc dù không có quá mức kỹ xảo, nhưng là đối với ở đây chư chúng mà nói, lại là tồn tại thị giác cảm giác chấn động. Món ăn này xem ra đầu bếp chính cũng không có đối nó tiến hành quá nhiều sửa đổi. Chỉ ít, tại tên không có sửa đổi. Bất quá tràn ngập ra nhiệt khí cùng hương khí lại là nhượng mọi người tại đây hơi hơi kinh nghi. Món ăn này khảo nghiệm cũng là đầu bếp hỏa hầu nắm giữ năng lực. Bởi vì hỏa hầu liên quan đến lấy món ăn này chất thịt cùng cảm giác. Mở cái nắp, nhiệt khí triệt để khuếch tán. Này trong đó món ăn cũng là thu vào mỗi người tầm mắt. Một cái xích hồng sắc cự đại tôm hùm hiện lên ở thanh hoa từ trên bàn. Này tôm hùm cự đại dâu dài trùng thiên. Móng vuốt nhao nhao hướng phía hai bên mở ra. Đầu nhìn lên trời. Bối hậu giáp xác bị lột ra. Bên trong trong suốt trắng nõn thịt tôm hùm bị lật ra. Từng khối cắt chém. Tôm thịt trong suốt phảng phất bao vây lấy một tầng lóe ánh sáng vật chất giống như. Cảnh Diên biết. Đây là sau cùng tưới nước một muỗng dầu nóng. Món ăn này rất đơn giản. Cũng xác thực không có có gì cần sửa đổi địa phương. Liền xem như bước đầu bếp chính cũng không có xếp hợp lý tiến hành sửa đổi. Nhưng là, món ăn này, tuy nhiên nhìn qua đơn giản, nhưng là trên thực tế vẫn là thẳng khó khăn. Bởi vì hỏa hầu trưởng khống, liền làm khó chỉ ít mảng lớn đầu bếp. Một khi hỏa hầu nắm giữ không tốt, sẽ khiến cho thịt tôm hùm trở nên thái lão. Cũng hoặc là quá quen, mà ở trong mắt Cảnh Diên. Đạo này tôm hùm hỏa hầu nắm giữ hoàn mỹ không một tì vết. Từ này trong suốt như ngọc thịt tôm hùm liền có thể nhìn ra. Đối với đạo này quen thuộc đồ ăn, mọi người ngược lại là không có quá mức kinh hỉ. Đương nhiên, cũng không có quá thất vọng. Tuy nhiên món ăn này không có cho bọn hắn ngoài ý liệu đồ, vật. Nhưng là mùi thơm cùng màu sắc, lại là nhượng bọn họ đều là tràn ngập muốn ăn, muốn nhấm nháp một phen. Mọi người nhao nhao hạ đũa, kẹp lên trong suốt thịt tôm hùm. Thịt tôm hùm hạ mềm non có co giãn, cắn vào mà xuống, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thơm. Cái này tôm hùm kích cỡ rất lớn. Bộ phương đem tôm hùm cắt chém thành khối hình, mỗi một khối có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cắn một cái dưới, loại kia tràn lộ ra đến nước thịt, để cho người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ăn ngon. Chúng người nhãn tình sáng lên, nhao nhao gật đầu, cho dù là giống nhau món ăn. Lần này Vương Yến đầu bếp chính nấu nướng đi ra món ăn. Cũng là tuyệt hảo, mỹ vị vô cùng. Nơi xa, Minh Vương Nhĩ Cáp ăn xong phi loan cánh trong, khóe miệng chính ngậm một cây lạt điều. Trên mặt toát ra sảng khoái chi ý. Đối với phi thiên tôm hùm hắn ngược lại là cũng không có cỡ nào chờ mong. Ăn tôm hùm. Chỉ có ăn bộ phương thanh niên tê cay huyết long tôm. Đó mới là cực phẩm. Đó mới là tôm hùm trong chiến đấu tôm. Tuyệt đối đỉnh cấp mỹ vị. Tiểu U ở một bên không ngừng gật đầu. Đối với hương cay huyết long tôm, nàng chỉ nhớ rất sâu sắc. Dù sao nàng là bộ phương trung thực huyết long tôm kẻ yêu thích. Cho nàng một bàn huyết long tôm, nàng có thể ăn cái thiên hoang địa lão. Nữ vương bệ hạ ăn xong thịt tôm hùm, chính là lười biếng dựa vào ghế, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Lần này Vương Yến, cho đến tận này, nàng đều rất hài lòng. Ăn nàng đều có chút chống đỡ. Dựa vào cái ghế, nghỉ ngơi một lát, chung quanh những người khác cũng giống như vậy. Liên miên bất tuyệt món ăn để bọn hắn mục đích tiếp không dành. Miệng tựa hồ cũng không có ngừng qua giống như. Phải biết những năm qua Vương Yến, rất nhiều món ăn lên. Cơ là kẹp một đũa liền không có người ăn. Thế nhưng là năm nay món ăn, cơ là bị cướp đoạt trống không. Thậm chí ngay cả nước sốt đều không có được thả. Kế tiếp, bọn họ liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. bởi vì lập tức sẽ bên trên, thì là ba đạo tế tự đồ ăn. Tế tự đồ ăn cũng không phải là cho bọn hắn ăn, mà chính là để mà tế tự dâng hiến cho thần tuyệt núi lưu giữ đang thưởng thức. Cho nên tế tự đồ ăn là trọng yếu nhất. Tại mở ra tế tự đồ ăn thời điểm, tất cả mọi người không được động đũa, mà lại phải chú ý rất nhiều lễ tiết. Chờ bên cạnh còn lại thực khách đều là để đũa xuống, đình chỉ thức ăn về sau. Cảnh Diên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nàng hô hấp đều là không khỏi trì trệ. Nàng biết, tiếp xuống khẩn trương một màn sẽ phải phát sinh. Tế tự món ăn, lập tức liền muốn lên bàn. Kỳ thực ở phía xa ngoài cửa bên cạnh, còn có mấy vị thị nữ trong bóng đêm chờ đợi. Bọn họ bưng cũng là tế tự đồ ăn, bất quá là Cảnh Diên nấu nướng. Bước đầu bếp chính đem tế tự đồ ăn phổ cải biến, cho nên nàng cũng không xác định. Cái này hội sẽ không khiến cho đại tế ti tức giận. Nếu là thật sự gây nên tức giận, nàng lập tức liền sai người đem chính mình nấu nướng món ăn bưng lên. Chỉ ít, dạng này đại tế ti cũng không về phần giận chó đánh mèo đến bước đầu bếp chính, khiến cho bước đầu bếp chính bị tức giận đại tế ti tại chỗ giết chết. Dù sao những năm qua, cũng là có phát sinh qua đầu bếp chính bị đại tế ti giết chết sự tình. Đại tế ti đứng người lên, trên người nàng hoa phục trường bào hơi hơi lắc một cái. Trên đỉnh đầu đồ trang sức chiếu lấp lánh. Trong cung điện, thì là có cẩm sắt tiếng chuông vang quanh quần. Có tiếng phạm sướng vang vọng không dứt. Đại tế ti ánh mắt tại thời khắc này trở nên nghiêm túc vạn phần. Trên mặt cũng là hiện ra trang nghiêm chi sắc. Liền xem như lười biếng nữ vương bệ hạ, cũng là tại thời khắc này nâng người lên. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, phi thiên đại tôm hùm bàn ăn bị rút đi. Chê Kỳ Ung Diên phân phó dưới, ba vị ăn mặc tế tự hoa phục thị nữ nhao nhao nện bước bước loạn trạng tiến lên. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí đem món ăn bày ở trên bàn cơm. Về sau khom người lui lại, hai tay xếp lên, bày ở thắt lưng, sắc mặt trang nghiêm vạn phần. Đại tế ti đi ra vị trí, nắm lên thị nữ đưa qua kim hoàn quyền trượng. Kéo lấy trường bào đi chậm rãi, vòng quanh bàn ăn xoay chạy một vòng, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại trong lúc này, toàn bộ cung điện đều là lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ người nào dám phát ra chút điểm tiếng vang. Bởi vì các nàng đều biết, đại tế ti đây là đang câu thông này thần tuyệt trong núi vị kia tồn tại. Nơi xa, Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt bỗng nhiên nhíu chặt đứng lên. Nhìn chằm chằm này huy động quyền trượng mà đi đại tế ti. Địa ngục tam đại cấm địa, mỗi một cấm địa đều là có uy danh hiển hách. Cấm địa, sinh mệnh cấm khu, mỗi một cấm địa sở dĩ có thể được xưng là cấm địa. Đó là bởi vì mỗi một trong cấm địa đều vẫn lạc qua vô thượng tồn tại. Liền xem như lúc trước lão Minh Vương tiến vào cấm địa đều phải cẩn thận. Đủ để có thể thấy được cấm địa đáng sợ. Thần nữ thành xem như thần tuyệt núi cấm thế lực, trong đó vị kia tồn tại, chính là các nàng thiên, không có người không tồn tại kính sợ. Tiểu U ánh mắt cũng là ngưng thực, nàng khi còn bé, đã từng may mắn được chứng kiến vị kia thần tuyệt núi tồn tại liếc một chút. Mặc dù chỉ là mơ hồ một bóng người, tuy nhiên lại là để cho nàng tâm thần rung động hồi lâu. Lần kia là lão Minh Vương mang nàng tiến vào thần tuyệt núi. Muốn để sinh mệnh chi tuyền nồng đậm sinh cơ cọ rửa rơi thể nội nguyền rủa. Có thể rất là tiếc nuối. Liền xem như sinh mệnh chi tuyền đều không thể cọ rửa. Thậm chí, còn gây nên vị kia lưu giữ đang chăm chú. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Thế nhưng là tiểu U đến nay vô pháp quên loại kia đáng sợ khí tức. Mà tòng thần tuyệt núi trở về sau. Nàng chính là lấy U Minh nữ thân phận bị lão Minh Vương lưu đầy hư không vô tận. Đáp lấy U Minh thuyền, tung bay ở thiên địa. Nàng cảm thấy nàng bị lưu đầy. Rất có thể cũng là thần tuyệt trong núi vị kia vô thượng tồn tại ý tứ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiểu U từ qua lại trong hồi ức lấy lại tinh thần. Tâm thần có chút phức tạp. Nàng sơn con ngươi màu đen tiếp tục nhìn thẳng. Nhìn về phía bàn ăn xoay trung gian. Chỗ ấy, đại tế ti đã bắt đầu mở nắp. Cảnh Diên đầu bếp tâm thần đã sớm run rẩy, chăm chú nắm quyền đầu, cắn nở nang môi đỏ, khẩn trương vạn phần. Nàng đến hẳn là đối bước đầu bếp chính đồ ăn tràn ngập lòng tin. Thế nhưng là đại tế ti uy danh không để cho nàng dám như vậy lạc quan. Ông, đinh linh linh, kim hoàn quyền trượng lơ lửng mà lên. Trên đó chín xuyên kim hoàn đang không ngừng chuyển động phiêu đãng, truyền ra tiếng leng keng âm. Quyền trượng lơ lửng đến này linh kim bàn ăn xoay trung gian. Ở tại bên trên có một đạo bạch sắc trận pháp nổi lên. Cái kia trận pháp mở rộng treo lơ lửng giữa trời. Trận pháp thuận kim đồng hồ xoay tròn. Mà trong trận pháp ở giữa thì là từ một cái tiểu trận pháp tại nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Trận pháp đầu quân rơi xuống một từng chùm sáng, chiếu rọi tại đại tế ti trên thân. Đại tế ti hơi hơi lui lại một bước, song đầu ngón tay xếp lên, chống đỡ tại trên trán, trong miệng niệm một chuỗi phảng phất là thượng cổ lời nói về sau. Liền là tiếp tục tiến lên, đi đến này ba đạo món ăn trước đó, chống đỡ tại trên trán hai tay, buông ra một cái, ấn tại này bàn đắp phía trên, nhẹ nhàng để lộ. Vạn thiên chùm sáng màu vàng óng từ đó bắn ra. Mỗi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Nhìn chăm chú lên cái kia đạo đại tế ti thủ hạ món ăn. Tế tự đồ ăn. Rốt cục muốn hiện ra bộ mặt thật sự. Ông, một cỗ đặc biệt ba động từ đó khuếch tán ra tới. Vui sướng, hạ thương tổn, thu chát chát. Đây là ba đạo tế tự món ăn tên. Đại tế ti động tác rất nhanh. Để lộ đạo thứ nhất món ăn bàn đắp về sau, món ăn quang hoa còn không có tán đi, chính là để lộ bàn thứ hai cùng thứ ba bàn. Oanh, kỳ lạ ba động đột nhiên từ ba đạo món ăn trong bắn ra. Tất cả mọi người là cảm ứng được một cỗ đánh thẳng tới khí lưu. Đôi mắt đều là trừng lớn, nhìn chằm chằm ba đạo lấp lóe lóa mắt quang hoa món ăn. Hoàng cung chung quanh, nắm cầm sắt các nhạc sĩ đột nhiên đàn tấu nhạc chương. Đây là thuộc về tế tự nhạc chương, là tại mở ra ba đạo tế tự đồ ăn thời điểm thiết yếu bối cảnh âm nhạc. Phảng phất như là tại cung nghênh thần tuyệt núi tồn tại buông xuống giống như. Phần phật, đại tế ti trên thân áo bào không gió mà bay, thân thể lên khí chất tại thời khắc này đột nhiên phát sinh kinh thiên biến hóa. Sau một khắc, ánh mắt ngưng tụ, ba đạo món ăn quang hoa đột nhiên tán đi, lộ ra bộ mặt thật sự. Vui sướng, đó là một bàn dùng 32 loại thức ăn chay xếp mà lên gấm đám hoa đoàn. Cuồn cuộn nhiệt khí mông lung ở tại bên trên, tỏa ra ánh sáng lung linh. Hạ thương tổn là một bàn thịt đồ ăn, dùng 32 loại thịt đồ ăn xếp đứng lên nhục lâm. Mùi thịt cuồn cuộn, thu chát chát là một chén canh, một bát phảng phất thanh thủy giống như nồng canh. Canh trong chén thì là có một cái đá xanh viên châu giống như đồ, vật chiếm cứ. Ba đạo đồ ăn, ba loại khác biệt phong cách, ba loại khác biệt món ăn. Nhưng mà, tất cả mọi người khi nhìn rõ sở món ăn bộ dáng trong nháy mắt, đều là không khỏi hít sâu một hơi. Đại tế ti không gió mà bay trường bào cũng là đình chỉ phiêu đãng. Bầu không khí tại thời khắc này đột nhiên ngưng trệ, cảnh diên ánh mắt co rụt lại. Hoảng sợ nhìn lấy đại tế ti, nàng cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức trong nháy mắt liền đem nàng cho triệt để bao phủ lại. Cái loại cảm giác này, để cho nàng trong cổ họng kẹp lấy lời nói, triệt để nói không nên lời. Một màn này rất quen thuộc. Một lần kia, đại tế ti tại chỗ giết chết Vương Yến đầu bếp chính. Bây giờ, một màn này, lại một lần xuất hiện. Trận pháp đang xoay tròn. Cầm sắt tại hợp tấu. Thế nhưng là tất cả mọi người tâm thần nhưng đều là trở nên rét lạnh. Ba đạo món ăn phát ra bừng bừng nhiệt khí. Mùi thơm quanh quần. Thế nhưng là mọi người lại là đều không có chút nào muốn ăn. Nữ vương Bích Lạc nhìn lấy ba đạo món ăn. Về sau khe khẽ thở dài một hơi. Môi đỏ bĩu một cái. Cái này bếp nhỏ tử thật là lớn gan. Liền tế tự món ăn cũng dám sửa đổi. Cái này này bếp nhỏ tử nên cân nhắc không phải có thể hay không tiến thần tuyệt núi. Mà chính là nên cân nhắc. Phải chăng có thể còn sống sót. Nữ vương Bích Lạc nỉ non nói. Lời nói rơi xuống. Đại tế ti mãnh liệt xoay người. Băng lãnh vô tình. Không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt chính là rơi vào cảnh diên trên thân. Là ai tự tiện sửa đổi tế tự món ăn. Mà lại là. ba đạo đều sửa đổi. Đại tế ti thanh âm giống như vạn niên hàn băng, băng lãnh thấu xương, nhượng Cảnh Diên hoảng sợ toàn thân run rẩy. Nàng muốn mở miệng, để cho người ta đem chuẩn bị tế tự đồ ăn bắt đầu vào đến. Tuy nhiên lại căn không có cơ hội mở miệng. Nàng phát hiện tại cái này đáng sợ uy áp phía dưới, nàng căn không phát ra được thanh âm nào. Đối đầu đại tế ti này băng lãnh vô tình, miệt thị thương sinh ánh mắt, Cảnh Diên trong lòng bao phủ lên một cỗ to lớn bóng mờ. Người này không phải đại tế ti. Cảnh Diên không nhịn được muốn chỗ ngoặt đầu gối quỳ sát. Đó là một loại vô thượng uy nghiêm. Chung quanh tất cả mọi người là từ vị trí đứng lên. Mỗi người đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì cái này thời điểm, cái kia đáng sợ uy áp cũng bao phủ bọn họ trên thân thể. Phảng phất có một đạo từ xưa đến nay bắn ra mà đến ánh mắt, nhìn chăm chú lên bọn họ. Tất cả mọi người hô hấp trì trệ. Vô thượng tồn tại buông xuống đại tế ti trên thân. Chỉ gặp đại tế ti thân hình đột nhiên xuất hiện Chê Ki Ung Diên trước mặt. Nâng lên một cái tay. Tay kia da thịt trắng nõn, giống như bạch ngẫu, phảng phất tập trung toàn bộ thế giới ánh mắt, chậm rãi hướng phía Cảnh Diên đầu vỗ tới. Khí tức khủng bố, khoách tán ra, bỗng nhiên, ngay tại một trường kia muốn đập tới Cảnh Diên trên trán thời điểm. Một đạo rõ ràng tiếng bước chân chậm rãi từ này hoàng cung lối vào truyền đến. Một đạo thon dài mà gầy gò bóng người một tay nâng lấy thanh hoa từ bàn. Chậm rãi tới. Đột nhiên vang lên tiếng bước chân, khiến cho này đại tế ti đánh ra nhất trường, bỗng nhiên cứng đờ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.